Khó được hai nữ nhân chân bó bình thường đại môn không ra nhị môn không mại, đi đường xa như vậy tới dâng hương. Tam lang nói xong câu đó liền nhắm hai mắt lại bắt đầu lim dim. Tam lang sống mũi cao thẳng, mặt nghiêng nhìn qua vô cùng anh tuấn. Nếu như là người không biết chân tướng, tam lang có tư thế trầm tư như vậy làm cho hắn thoạt nhìn rất có nội hàm. Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất trao đổi một cái ánh mắt liền đều đề nhẹ cước bộ đi tới cửa đại điện. Từ cánh cửa gỗ nửa mở nhìn vào bên trong thấy trong đại điện trống rỗng, ở chính giữa trước tượng thần quỳ hai người, là Chu Thị cùng Liên Tú Nhi. Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất không đi vào, cũng không kinh động hai người, đứng ở cửa nhìn. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi hai tay cầm hương, quỳ gối trên bồ đoàn, thượng triều lễ bái. Chu Thị vừa lạy miệng vừa lẩm bẩm, Liên Mạn Nhi không nhịn được nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe. Thổ ra ra, ông trời, chúng ta biết sai lầm rồi. Con gái ta tuổi còn nhỏ, nàng không phải là cố tình a. Tứ con dâu của ta bình thường hay té nhưng vẫn chắc nịch. Ai biết ngày đó nàng bỗng nhiên liền. Nhà chúng ta nghèo, đứa bé kia đầu thai đến nhà chúng ta cũng là chịu khổ chịu tội. Cầu thổ ra ra khai ân, để cho đứa bé kia sớm một chút đi đầu thai nhà người ta. Ta cầu ông trời, Bồ Tát, nương nương phù hộ hắn, lần này đầu thai đến nhà người tốt, cả đời toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, đừng quấn chúng ta nữa. Nguyên lai là Chu Thị chột dạ, cho là nàng cùng Liên Tú Nhi bị oan hồn đứa bé quấn theo, tới thổ miếu thắp hương để cho đứa bé kia sớm một chút rời Liên ra đi đầu thai. Các nàng tới sớm như vậy, tự nhiên cũng là vì không muốn bị người khác nhìn thấy. Liên Mạn Nhi không có tiếp tục nghe, lôi kéo tiểu thất từ trong miếu đi ra. Ngoài thổ miếu người càng lúc càng nhiều, tụng hai tụng ba dựa vào chân tường, hoặc ngồi chồm hổm hoặc đứng, trong miệng còn nhai lương khô. Những người này là ở đâu ra? Bọn họ ở nơi này làm gì? Liên Mạn Nhi tự nhủ, bọn họ đều là lên núi đi làm công. Có thanh âm hơi một chút trẻ thơ đáp. Liên Mạn Nhi sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, trả lời chính là một tiểu hòa thượng trong thổ miếu. Nguyên lai là nàng mới vừa rồi đem suy nghĩ trong lòng nói ra lời làm tiểu hòa thượng này nghe thấy được. Là ngươi à? Liên Mạn Nhi vỗ ngực một cái. Tiểu hòa thượng này tên là Nguyên Đàn, thường làm chân chạy truyền lời cho lão hòa thượng trong miếu. Trong thôn đại đa số mọi người đều biết hắn, thường gọi hắn Tiểu Bình. Liên Mạn Nhi đã từng nghe Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nói Tiểu Bình là người cơ khổ, lúc chưa đầy tháng đã bị người ném ở ngoài cửa thổ miếu. Khi đó chính là mùa đông khắc nghiệt, nhờ có tăng nhân trong miếu lúc mở cửa quét dọn nhìn thấy hắn đưa ôm trở về phòng mới cứu một cái mạng nhỏ của hắn. Không ai tới nhận thức Tiểu Bình, trong thôn cũng nhà nào mà không có trẻ con nhưng cũng không muốn nhận nuôi hắn, trong miếu tăng nhân phải lưu hắn lại. Thật nhiều người đều cho rằng Tiểu Bình sống không được, nhưng đứa trẻ này còn rất bền bỉ, không chỉ có còn sống, còn lớn được như vậy. Trẻ con được nuôi lớn trong miếu tự nhiên cũng làm tiểu hòa thượng. Về phần cái tên Nguyên Đàn này, nghe nói còn có chút lai lịch. Hòa thượng kia cứu hắn, lúc ôm hắn trở về phòng không cẩn thận đá vào một cái bình yêm đồ ăn. Liên Mạn Nhi nghĩ sâu xa thêm một chút, cái tên Tiểu Bình này, thứ nhất có thể nói rõ vận mệnh hắn giống như cỏ dại, thứ hai cũng cho thấy văn hóa tài nghệ các hòa thượng trong miếu. Tiểu Bình so với Liên Mạn Nhi lớn hơn, năm nay 11 tuổi, mặc dù quanh năm ăn chay nhưng có thể ăn no, suốt ngày ở trong miếu làm việc, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, xương cốt cũng bền chắc. Tiểu Bình, ngươi biết a, nói một chút tại sao? Liên Mạn Nhi nói, Tiểu Bình mặc dù thuở nhỏ ở trong miếu lớn lên, đầy người mang mùi hương khói, nhưng một chút cũng không giống tiểu cao tăng, hắn càng giống một trẻ con nhà nông bình thường, rất dễ dàng cùng trẻ con cùng tuổi thân cận. Bọn họ đều tới xây dựng miếu cho hoàng hậu nương nương. Tiểu Bình ba ba nói ra, thì ra là vì trầm hoàng hậu tu miếu thờ trên núi, đã khởi công. Mùa đông rất nhiều việc không làm được, nhưng là điêu khắc tượng gỗ, tượng đá cũng có thể làm. Hiện tại công nhân tới đây chẳng qua chỉ là một phần nhỏ, chờ sang năm đầu mùa xuân toàn diện khởi công xây cất, có nhiều người tới hơn. Bọn họ ở nơi này ăn cơm, trên núi không cung cấp cơm sao? Trên núi chỉ cung cấp cơm trưa, không có điểm tâm cùng cơm tối. chính bọn hắn mang lương khô, tìm nơi cản gió ăn cơm, còn tới trong miếu xin nước uống. Ánh mắt Liên Mạn Nhi đảo qua đám người, phát hiện những người này mang lương khô chính là trong nhà tự làm, có khi là từ tiệm tạp hóa đối diện mua điểm tâm. Đúng rồi Tiểu Bình, nhà ta gói bánh trái rồi, nay hạ thưởng, ca ta cho ngươi đưa bánh trái. Liên Mạn Nhi nói, xế chiều ta tự đi lấy. Tiểu Bình sảng khoái nói, một gương mặt tròn cười lên càng tròn hơn. Vậy cũng được. Tiểu Bình, ngươi không phải nên nói cảm ơn thí chủ sao? Liên Mạn Nhi cười hỏi, Tiểu Hòa Thượng làm thật không chuyên nghiệp, đồng thời cho thấy có phải hay không Đại Hòa Thượng cũng không chuyên nghiệp. Tiểu Bình giơ tay lên sờ sờ đầu chọc của mình, bẽn lẽn nở nụ cười. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất rời khỏi thổ miếu, một đường hướng tới trấn Thanh Dương. Trên đường người đi lại so với bình thường rõ ràng nhiều hơn. Vào trấn cũng phát hiện những cửa hàng mua bán so với ngày thường thịnh vượng hơn. Liên Mạn Nhi không trực tiếp đi mua bánh quẩy mà từ từ đi một vòng qua lại mấy cái cửa hàng đông khách nhất, vừa tỉ mỉ quan sát vừa dùng lỗ tai bắt các loại tin tức. Cuối cùng Liên Mạn Nhi mới mang theo Tiểu Thất đi tới cửa hàng bánh quẩy. Cửa hàng không chỉ bán bánh quẩy, còn có thịt viên chiên cùng bánh rán. Vài cái bàn bên cạnh đều ngồi đầy người, trong đó rất nhiều không phải là người địa phương. Liên Mạn Nhi mua nửa cân bánh quẩy, lại muốn hai chén sữa đậu nành, rồi cùng Tiểu Thất chen vào một cái bàn bên cạnh bắt đầu ăn. Bánh quẩy vừa thơm vừa giòn, sữa đậu nành pha đường trắng. Liên Mạn Nhi một ngụm ăn bánh quẩy, một ngụm uống sữa đậu nành. Bên cạnh cũng có người đem bánh quẩy nhúng vào sữa đậu nành ăn cùng. Liên Mạn Nhi không thích cách ăn này. Dầu rán bánh quẩy bị dùng đi dùng lại nhiều lần là tránh không khỏi, nhưng dùng là dầu nành nguyên chất. Bột bánh quẩy cũng không thêm phèn chua hay bột tẩy, những đồ này bây giờ còn chưa có. Sữa đậu nành đương nhiên là làm bằng tay thay cho máy xay đậu nành, đường trắng tất nhiên là làm từ đường mía. Ăn xong bánh quẩy, Liên Mạn Nhi lại đi mua thêm nửa cân, dùng giấy dầu gói hết. Sau đó đi tiệm tạp hóa mua một bọc đường đỏ, xong xuôi mới hồi Tam Thập Lý Doanh Tử. Trong Tây Xương Phòng, người một nhà đang ăn điểm tâm, hấp bánh trái, một tô xúc dưa chua đậu phụ đông, còn có một đĩa dưa muối. Đây chính là đãi ngộ không công bằng a, tuổi nhỏ được sủng ái. Liên Mạn Nhi cười thầm, nhanh như vậy đã trở lại rồi. Trương Thị hỏi, nàng còn tưởng Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất nhất định phải ở trấn trên chơi chán, bên ngoài lạnh không, mau lên kháng. Liên Mạn Nhi lấy bánh quẩy bỏ lên trên bàn, bởi vì phía ngoài gói mấy tầng, lại ôm vào trong ngực mang về, bánh quẩy vẫn còn ấm áp. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị trong lòng đều cảm thấy rất cảm động, tiểu con gái cùng con trai út hiểu chuyện, không ăn một mình, làm người ta thương yêu. Mấy cây bánh quẩy, người một nhà phân ra ăn, đợi mọi người đều ăn cơm tối, thu thập lưu loát rồi Liên Mạn Nhi mới nói nàng có lời muốn bàn bạc. Cha, mẹ, con muốn thương lượng một chuyện. Liên Mạn Nhi đợi mọi người đều ngồi xuống, nói chuyện mình gặp phải ở thổ miếu cùng trấn trên nói hết một lượt. Bởi vì nguyên nhân trên núi có công trình xây dựng, lưu lượng người tăng nhiều, rất nhiều người muốn ăn cơm. Những tiệm cơm ở trấn trên, cửa hàng ăn vặt có khách so với trước kia tăng nhiều không chỉ gấp đôi. Hơn nữa sau này còn có thể gia tăng. Con nghĩ chúng ta nếu là ở bên cạnh thổ miếu mở một quán ăn, dễ dàng cung cấp đồ ăn cho mọi người, chúng ta cũng có thể kiếm được tiền. Liên Mạn Nhi nói, xưởng dưa chua đã đóng cửa rồi, tất cả mọi người đều thanh nhàn. Trương Thị bận rộn thành quen, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, trong lòng cũng có chút nguyện ý. Liên Thủ Tín trầm ngâm không nói chuyện. Cha, mẹ, nếu không chính cha mẹ đi xem, hỏi thăm một chút. Liên Mạn Nhi nhìn thấu Liên Thủ Tín cùng Trương Thị trần trờ liền nói, mở quán cơm là việc đại sự, dĩ nhiên muốn thận trọng. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đổi quần áo ra cửa, Ngũ Lang cũng đi theo, một lúc lâu sau ba người trở lại. Liên Mạn Nhi xem vẻ mặt bọn hắn khi vào cửa, cũng biết chuyện này 8-9 phần có thể thành, được không? Liên Mạn Nhi tự hỏi, mẹ thấy được. Trương Thị nói, cha liền thử một chút. Liên Thủ Tín nói, vậy thì thử một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 171, quán cơm nhỏ edit. Đào Lễ Quyên Liên Mạn Nhi không có kinh nghiệm mở quán cơm, nên phải vừa làm vừa tính. Bất quá nàng biết rằng, phải xác định rõ chuyện trọng yếu nhất. Ta nên bán cái gì đây? Ngũ Lang hỏi. Bán hàng ăn là tốt nhất. Liên Mạn Nhi nói. Ngũ Lang hỏi điều đó, đúng là cần xác định mục tiêu mở quán. Tiểu Bình nói những người làm việc trên núi chỉ được cấp một bữa cơm trưa. Buổi tối tan tầm về, những người kia phải tự đi ăn cơm, cho nên nhu cầu ăn cơm là rất nhiều. Trên núi yêu cầu bắt đầu làm việc sớm, nếu như Liên gia gần ngay dưới chân núi, bán những món ăn đơn giản thuận tiện, vậy hẳn là có người mua. Tiểu Bình cũng đã nói, những ngày này, sáng sớm là thời điểm mọi người đến lấy nước trong miếu nhiều nhất. Hơn nữa, bọn họ vừa mới bắt đầu khai mở quán cơm nhỏ, tốt nhất là làm từ những thứ đơn giản phổ biến. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là bọn hắn về sau không thể mở rộng kinh doanh. Ta cũng là nghĩ như vậy. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều gật đầu. Bọn họ đều là người cẩn thận, đều đã cân nhắc kỹ, cảm thấy bán hàng ăn, lợi nhuận chắc chắn không lớn như kinh doanh quán rượu, nhưng là việc bọn họ trước mắt có thể có nắm chắc làm được. Chúng ta mở hàng ăn là dựa theo nhu cầu của mọi người. Liên Mạn Nhi nói, đem phạm vi kinh doanh thu nhỏ lại chỉ bán đồ ăn, nhưng là cụ thể bán cái gì, vẫn là cần bàn bạc một phen. Chỉ có đón ý nhu cầu của mọi người mới có thể kiếm được tiền. Bọn hắn muốn hướng đến đối tượng khách hàng, trước mắt mà nói, là những người làm việc trên núi. Liên Mạn Nhi xem xét tình hình, có thể thấy những người làm việc trên núi chia làm hai nhóm. Một nhóm người là loại là có tiền, những người này ưa thích ăn trên thị trấn. Bọn họ ăn bình thường là bánh bao nhân thịt, bánh quẩy, bánh rán, hoặc là mì sợi canh thịt. Một bữa cơm, tốn hao đại khái trên dưới 10 văn tiền. Nhóm còn lại là những người ít tiền nên ăn uống khá tiết kiệm. Bọn họ thường mang theo lương khô ăn, sau đó xin người ta lấy một chén nước ấm uống. So sánh hai nhóm người, nhóm sau số lượng có vẻ nhiều hơn một ít. Nếu nói như vậy, chúng ta mở hàng ăn, làm sao có khách đây? Liên Chi Nhi nghe Liên Mạn Nhi phân tích xong, nhịn không được hỏi. Tình hình thì có vẻ là như vậy, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối nha. Liên Mạn Nhi nói, muội nghe nói, làm trên núi tiền công rất khá, phát tiền cũng không chậm trễ. Dù sao đây cũng là công trình mà Hoàng thượng trực tiếp trích tiền từ quốc khố ra để xây cho Trầm Hoàng hậu, giám sát công trình lại là người của Trầm gia. Đây cũng là địa bàn của Trầm gia, cho nên tiền công bên trên không ai dám cắt xén. Trái lại, làm việc ở chỗ này điều kiện rất rộng rãi. Hoàng gia cùng Trầm gia đều là muốn phô trương, tạo danh tiếng. Làm việc trên núi tiền công cao, việc cũng nặng nhọc. Bọn họ đã có tiền, cũng không thể bạc đãi chính mình. Cơm ăn không ngon, làm việc cũng không còn khí lực. Nếu ta bán đồ ăn đơn giản rẻ tiền, người đến ăn khẳng định không ít. Liên Mạn Nhi nói, những người này không nỡ ăn cơm gạo trắng, bột mì trắng, nhưng khẳng định trong lòng muốn ăn. Mẹ thấy nhà ta bán bánh bao có được không? Nếu nói tam hòa diện đích man đầu, tức là trộn ba thứ bột để làm bánh bao, chính là dùng bột gạo hòa với bột đậu cộng thêm chút bột mì trắng, rồi hấp bánh bao. Đây là Trương Thị sáng tạo ra, tại Liên gia là như thế này đấy. Nhà người ta có lẽ cũng ăn như vậy. Liên Mạn Nhi biểu thị nàng không biết. Từ khi ở riêng, điều kiện của bọn họ bắt đầu tốt lên, nhưng vẫn không thể bữa nào cũng có thể ăn cơm trắng hay bột mì trắng. Trương Thị liền nghĩ đến biện pháp này. Tam hòa diện đích man đầu bởi vì có thêm bột mì trắng, nên vẻ ngoài cùng hương vị đều rất làm cho người ta muốn ăn. Hơn nữa bởi vì thành phần chủ yếu là bột kê cùng bột đậu, ăn vào no lâu, thích hợp cho người lao động chân tay. Từ trước đến nay chưa thấy ở đâu bán bánh bao như thế. Trương Thị có chút không tự tin. Nhà người ta không có bán, nhà chúng ta có, như vậy không phải mọi người đều đến nhà chúng ta mua sao? Liên Mạn Nhi cười, cha, nếu cha đi làm trên núi, vậy cha sẽ mua bánh bao này, hay là đi mua bánh bao trắng trên thị trấn? Đương nhiên mua ở đây. Liên Thủ Tín không chút nghĩ ngợi nói. Liên Thủ Tín, Trương Thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều rất ưa thích loại màn thầu này, mà những người làm thuê trên núi gia cảnh có lẽ tương đương bọn họ, chỉ cần giá tiền phù hợp, bọn họ chắc chắn bỏ tiền mua đấy. Ta quyết định thế đi, người một nhà thương lượng một hồi, liền tự xác định tiền lời của bánh bao. Chỉ có bánh bao thì không được, còn phải có canh. Liên Mạn Nhi nói, những người mang lương khô, không cách nào kèm theo nước ấm, cho nên mới phải đi miếu thổ địa lấy nước uống. Bởi vậy bọn họ nên bán thêm canh nóng, nên là canh xương hầm củ cải, hoặc là canh xương dưa chua. Liên Mạn Nhi đem chủ ý mình đã sớm nghĩ kỹ nói ra. Kỳ thật lúc nàng cùng Tiểu Bình nói chuyện, đầu tiên nghĩ đến chính là khai mở hàng bán canh, cháo, bán cho những người có mang theo lương khô. Canh này ta bán giá rẻ một chút sẽ có nhiều người mua, nếu người ta không mua bánh bao mà chỉ mua canh, ta cũng vẫn bán cho họ. Liên Mạn Nhi nói, như vậy có thể chậm rãi thu hút khách. Mạn Nhi của ta đầu óc thật linh hoạt, cứ làm như thế đi. Liên Thủ Tín cao hứng nói, như vậy bánh bao với canh, chúng ta tính bán bao nhiêu tiền? Trương Thị đưa ra một vấn đề mới. Liên gia chính mình làm tam hòa diện đích man đầu, tỷ lệ là 3:1, tức là 3 phần hỗn hợp bột kê bột đậu nhào cùng 1 phần bột mì trắng. Trên thị trấn, bột mì trắng có giá 8 văn tiền 1 cân, hỗn hợp bột kê bột đậu thì rẻ hơn, cũng là 4 văn tiền 1 cân. 3 cân bột hỗn hợp với 1 cân bột mì trắng, giá thành phẩm là 20 văn tiền, cái này hợp lại là 4 cân bột. Theo như Trương Thị tính toán, 4 cân bột tối thiểu có thể làm ra khoảng 6 cân rưỡi bánh bao. Bánh bao làm kiểu này, bán 1 văn tiền 1 cái, như vậy 4 cân bột ước chừng có thể lợi nhuận 13 văn tiền. Về phần canh, một miếng xương và một củ cải trắng, có thể nấu ra một bát tô canh. Xương có thể nấu lại nhiều lần, vậy nên mỗi một chén cũng chỉ cần bán 1 văn tiền. Như vậy một nồi nước canh bán đi, trừ tiền xương, củ cải trắng cùng tiền củi lừa, cũng có thể có hơn 10 văn tiền lời. Canh dưa chua hầm xương cũng giống như vậy. Liên Mạn Nhi trong lòng cảm thán, mấy văn tiền như vậy, mấy văn tiền lợi nhuận so với món lợi kếch xù thì khoảng cách thật là xa vạn dặm. Kiếm nhiều tiền không dễ dàng, bọn họ đây là dựa vào cần cù làm ăn, kiếm tiền. Người một nhà họp bàn tính toán cả buổi, hấp bánh bao, nấu canh, những chuyện lặt vặt này tính ra đều là việc hàng ngày bọn họ làm đã quen. Mở cửa hàng ăn này, bọn họ có thể làm ra, lợi nhuận bọn họ cũng có thể tiếp nhận, không phải nói là vui mừng. Chuyện này cứ như vậy định xuống dưới. Cha, mẹ, còn có chuyện này. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói. Còn có chuyện gì, nói đi. Trương Thị nói, ngoại trừ tam hòa diện đích man đầu cùng canh, cháo, ta mỗi ngày lại bán một vỉ hấp bánh bao nhân thịt có được không? Liên Mạn Nhi nói, bán bánh bao nhân thịt, mẹ có còn nhớ không? Có lần ông bà ngoại đến chơi, cũng nói bánh bao nhà ta làm ăn ngon, so với bánh bao nhân thịt trên thị trấn không thua kém nha. Liên Mạn Nhi nói, Trương Thị gật đầu, Mạn Nhi, con nói là, chúng ta bán xúc bánh bao, chính là loại bánh bao có nhân bên trong là canh thịt, đúng. Liên Mạn Nhi gật đầu, cái từ xúc bánh bao này, là nàng nói cho Trương Thị nghe đấy. Vừa rồi các loại thức ăn kia, là nhằm vào loại khách hàng thứ hai. Về phần loại khách hàng thứ nhất, tối thiểu trước mắt mà nói, Liên Mạn Nhi không cho rằng bọn họ có thực lực có thể cạnh tranh được với những cửa hàng lâu năm trên thị trấn. Bất quá, bọn họ cũng có ưu thế, vị trí của bọn họ tốt, càng gần với công trình lớn ở phía trước núi. Như vậy loại khách hàng thứ nhất, mỗi ngày đi ngang qua quán của bọn họ tại đây, cũng có thể trở thành khách hàng tiềm năng. Liên Mạn Nhi tự nhận là nàng làm xúc bánh bao, vẫn có sức cạnh tranh đấy. Xúc bánh bao này, con đã đối chiếu với bánh bao nhân thịt của cửa hàng Trần Ký, mỗi một cái là 2 văn tiền. Liên Mạn Nhi nói, tính toán ra, xúc bánh bao của nhà nàng bất quá là thêm một phần mới mẻ, trình tự làm việc, thành phẩm bên trên cũng không thể so với bánh bao nhân thịt của nhà Trần Ký. Nếu bán bằng giá với nhà Trần Ký, mà so với nhà Trần Ký ăn ngon hơn, như vậy đã khả năng hấp dẫn đến khách nhân, cũng có thể kiếm được tiền. Lợi nhuận của xúc bánh bao, nếu so với tam hòa diện đích màn đầu, canh xương cùng bát cháo rõ ràng cao hơn, muốn tạo được danh tiếng, thu hút được nhiều khách, cần phải có thời gian, cho nên Liên Mạn Nhi ngay từ đầu chỉ tính toán làm một vỉ bánh bao nhân thịt. Người một nhà lại bàn bạc một phen, cuối cùng nhất trí với ý kiến của Liên Mạn Nhi. Cửa hàng ăn nhà ta nên khai trương vào ngày nào thì tốt nhỉ? Liên Thủ Tín hỏi. Càng sớm càng tốt, ngày mai luôn đi. Tiểu Thất sốt sáng nói. Ở trong mắt hắn xem ra, sớm một ngày khai trương là sớm một ngày kiếm tiền. Mở hàng ăn không giống với mở xưởng dưa chua, cái này cần phải tính toán kỹ càng, chọn ngày lành. Liên Thủ Tín nói. Liên Mạn Nhi cũng muốn cửa hàng sớm khai trương, nhưng là nàng cũng hiểu rõ, không chỉ là thời đại này, chính là ở kiếp trước của nàng, cửa hàng khai trương cũng là chú ý chọn ngày lành đẹp trời. Ngày mai khai trương quá vội, nhà ta còn có nhiều đồ đạc cần mua. Liên Mạn Nhi nói. Nói thí dụ như trước phải lên trên thị trấn, cùng Trương đồ tể thương lượng tốt mỗi ngày cần bao nhiêu xương heo cùng thịt heo, còn phải đi cửa hàng lương thực mua nguyên liệu, dưa chua cùng cải trắng trong nhà còn có một chút, tạm thời không cần mua. Trong cửa hàng thì bàn, ghế, bát đũa gì đấy, cái này cũng phải đặt mua a. Liên Mạn Nhi nói, còn vị trí đặt cửa hàng nữa. Xung quanh miếu thổ địa thì vị trí phù hợp nhất là mấy gian phòng ngoài của miếu. Nếu vì mở cửa tiệm mà xây nhà thì rất tốn thời gian. Phải đi mua nguyên liệu a. Liên Thủ Tín trên mặt lộ ra ý cười. Vừa rồi cha mẹ không phải đã đi sang miếu xem trước sao? Vị trí mở cửa tiệm cha mẹ đã chọn xong rồi. Ngươi đến nhà của ta là khách mà, để cho ta mang đi. Tiếng Liên Diệp Nhi vang lên ngoài sân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, tiền thuê edit, Đào Lễ Quyên trong nhà có khách đến, là ai vậy nhỉ? Nghe thấy tiếng bước chân của Liên Diệp Nhi cùng một người khác hướng tây xương phòng đi tới, liền đoán được có lẽ là có người gần bên nhà nàng đến mua rau giá đồ ăn, bởi vậy tạm thời ngừng nói chuyện. Liên Mạn Nhi từ trong nhà bước ra, đã nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng Nguyên Đàn ôm một bó củi, đi sau Liên Diệp Nhi cùng tiến vào. Mạn Nhi tỷ, Liên Diệp Nhi cùng Liên Mạn Nhi chào hỏi, muội ngang đường gặp hắn, hắn trông thấy muội ôm bó củi nên dành mang hộ. Nguyên Đàn cúi người đem bó củi đặt trên mặt đất, một chút bụi đất cũng không mang lên. Hắc hắc, ta quen làm việc như thế. Nguyên Đàn nâng người lên về sau, dùng tay vuốt vuốt cái đầu chọc của mình, cười hắc hắc nói. Tiểu Bình rất chịu khó, hơn nữa có nhãn lực nhiệt tình. Liên Mạn Nhi liền nhớ lại nàng đáp ứng muốn mang bánh trái cho Nguyên Đàn. Cha mẹ ta đều ở đằng kia. Tiểu Bình, ngươi vào đi. Liên Mạn Nhi đưa Nguyên Đàn cùng Liên Diệp Nhi vào trong nhà. Trương Thị thấy Nguyên Đàn, liền mời hắn ngồi bên trên giường, đưa cho hắn một chén trà, lại lấy ra trong tủ hai khối điểm tâm cho Nguyên Đàn. Nguyên Đàn vốn là cô nhi, điều này khiến Trương Thị đặc biệt thương tâm. Điểm tâm là đồ chay đấy. Ngươi yên tâm ăn không có việc gì. Trương Thị đối với Nguyên Đàn nói. Nguyên Đàn tiếp nước chè, lại không chịu nhận điểm tâm, giữ lại cho Mạn Nhi cùng Tiểu Thất ăn. Nguyên Đàn biết điểm tâm trên thị trấn mới có, đối với bọn trẻ con nông thôn thì rất hiếm lạ. Mấy đứa đã ăn rồi, trong tủ còn có, đây là cho cháu, cháu cứ yên tâm ăn đi. Trương Thị cười nói. Nàng về phương diện tài vật vốn rất hào phóng. Nguyên Đàn lúc này mới nhận điểm tâm, chính mình ăn hết một khối, lại đem một khối bọc lại, nói là mang về cho sư phụ hắn ăn. Sư phụ Nguyên Đàn là chủ trì của miếu thổ địa, pháp danh gọi là Thiện Sa. Sư phụ cháu có khỏe không? Ta lâu ngày không gặp rồi. Liên Thủ Tín cùng với Nguyên Đàn nói chuyện. Mẹ, bánh trái cho miếu chuẩn bị xong chưa? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị. Chuẩn bị xong, đang muốn cho cha con đưa đi. Trương Thị nói chuyện, rồi kéo Liên Mạn Nhi đi ra. Hai người tiến vào vườn. Trương Thị sớm đã đem bánh trái chuẩn bị đem bố thí miếu cho vào một cái bao tải, để dựa vào tường. Không phải mới vừa nói muốn mở cửa hàng sớm chút ư? Cha mẹ đều nghĩ kỹ rồi. Trương Thị nhìn xem lân cận không người, cùng với Liên Mạn Nhi nói ra, ta mượn mấy gian ngoài của miếu thổ địa để mở cửa hàng. Đó là một phương pháp xử lý tốt. Xem ra Liên Thủ Tín cùng Trương Thị trên đường về nhà đã quyết định mở cửa hàng rồi. Mấy gian ngoài kia, ta có thể mượn được sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Không phải mượn, ta là thuê. Trương Thị nói, mấy gian phòng ốc để không chẳng làm gì, cho ta thuê, trong miều liền có thêm thu nhập. Bọn hắn khẳng định đáp ứng. Còn có bàn, ghế, bát đũa, ta cũng không cần mua ngay. Cứ mượn của miếu, không, là thuê thì đúng hơn. Tuy là một cái miếu thổ địa bình thường, nhưng thỉnh thoảng cũng có người đến cúng bái hành lễ, cho nên bàn ghế chén đĩa đều có một ít. Cái này như tục ngữ nói, thuyền hỏng cũng có ba cân đinh. Thuê phòng của miếu thổ địa, có thể nói là nhanh và tiện, làm cho cửa hàng sớm có thể khai trương. Liên Mạn Nhi cũng có thể đoán được là Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nghĩ ra cách này. Khai mở cửa hàng sớm một chút, đối với bọn họ mà nói, là vuốt thạch đầu qua sông, làm việc thận trọng, tìm kiếm kinh nghiệm. Có thể có lời lãi hay không thật sự cả nhà cũng chưa nắm chắc. Tuy nhiên việc thuê địa điểm cùng đồ dùng, có thể giảm bớt kha khá chi phí. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy trước tiên như vậy cũng được. Hai mẹ con liền đem túi bánh trái mang vào Tây Xương phòng. Tiểu Bình, năm nay bánh trái nhà ta làm nhân bánh vừa lớn lại ngọt. Ngươi nhớ kỹ, nhà của ta dùng lá cây diệp tử gói khác với mọi người, đừng để lẫn với nhà khác nhé. Liên Mạn Nhi đi vào nhà, chiếu cố Nguyên Đàn, ý là để cho hắn đến lúc đó chọn bánh trái nhà mình ăn. Nguyên Đàn cười ngu ngơ gật gật đầu. Ta đưa Nguyên Đàn trở về, Liên Thủ Tín nói. Nguyên Đàn khoát tay nói không cần, hắn có thể mang hết chỗ bánh trái kia, ta tìm sư phụ cháu có việc. Liên Thủ Tín nói, lại quay đầu nói với Trương Thị, ta đi tìm Thiện Sa sư phụ thương lượng việc thuê phòng. Bởi vì vừa rồi nghe Trương Thị nói, Liên Mạn Nhi liền biết Liên Thủ Tín là muốn đi tìm chủ trì miếu thổ địa, đảm đạo việc thuê phòng. Ta cùng cha đi chứ? Ngũ Lang nói. Liên Mạn Nhi nói cũng muốn cùng đi, nghĩ lại không nói ra miệng. Người một nhà vừa rồi thảo luận lợi nhuận của cửa hàng, bọn hắn có thể trang trải tiền thuê nhà đại khái là bao nhiêu, tất cả đều mang ra bàn bạc kỹ. Dù sao Liên Mạn Nhi không phải ba đầu sáu tay, không có khả năng lo lắng mọi chuyện. Liên Thủ Tín là trụ cột trong nhà, Ngũ Lang là đại ca, hai cha con tính tình đều rất cẩn thận. Hoàn thành một việc như vậy có lẽ không có vấn đề. Tiễn Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Nguyên Đàn đi rồi, Liên Mạn Nhi quay lại ngồi trên giường gạch. Mẹ nói trong miếu có thể thuê phòng hết bao nhiêu tiền? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị. Phòng ở kia cùng đồ đạc đều là nhàn rỗi, chúng ta đều là quê nhà hương thân đấy, Thiện Sa sư phụ là người phúc hậu, sẽ không đòi nhiều đâu. Trương Thị nói, Tứ Thẩm, Mạn Nhi tỷ, mọi người là muốn mượn thuê phòng của miếu để mở cửa hàng. Liên Diệp Nhi kinh ngạc mà mở to hai mắt hỏi, vừa rồi Liên Diệp Nhi theo Nguyên Đàn cùng đến. Liên Thủ Tín bọn hắn nói chuyện, cũng không có cố ý tránh đi Liên Diệp Nhi. Liên Mạn Nhi gật đầu, có quyết định này, đợi lát nữa xem có thể thuê được phòng hay không. Diệp Nhi, việc này nhà chúng ta biết thôi, trước đừng nói ra bên ngoài. Muội biết rõ, Mạn Nhi tỷ, muội sẽ không nói cho ai. Liên Diệp Nhi lập tức nói. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, bất quá sau một hồi, Trương Thị đi cửa nhìn quanh một lúc rồi quay trở vào. Liên Mạn Nhi biết rõ, Trương Thị đang nóng vội, nàng cũng không nói ra. Tuyết rơi lớn rồi, ta mang thêm áo khoác cho cha con cùng Ngũ Lang đi. Lại một lát sau, Trương Thị nói ra. Mẹ, hay là con đi thôi. Liên Mạn Nhi nói chuyện, chuẩn bị xuống giường. Vừa lúc đó, bên ngoài cửa vang lên một tiếng, Ngũ Lang từ bên ngoài đi vào. Hắn đi gấp, sau khi vào cửa thậm chí đã quên phủi bông tuyết phủ trên đầu, vai cùng ngực. Mau phủi tuyết đi con. Trương Thị vội vàng giúp Ngũ Lang phủi tuyết trên người. Ca ca sao lại về trước, cha đâu? Liên Mạn Nhi hỏi, việc đàm phán thế nào rồi? Xong rồi, Ngũ Lang đáp. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất cũng nhìn không được vui mừng ra mặt. Vậy là được rồi à? Nhanh như vậy sao? Trương Thị lôi kéo Ngũ Lang tới giường ngồi, mau nói ra coi, mọi chuyện thế nào? Mẹ, con khát rồi. Trà trong miếu đắng quá, không dễ uống. Ngũ Lang cười nói. Liên Chi Nhi liền vội vàng rót nước cho Ngũ Lang. Ca, ca thực có tiền đồ. Liên Mạn Nhi liếc nhìn Ngũ Lang, ca ca nàng là vui mừng hóa hư mất, lại còn học được thừa nước đục thả câu rồi. Tỷ, tỷ đừng rót nước. Ngũ Lang đã nhận nước từ Liên Chi Nhi, đắc ý hướng Liên Mạn Nhi mở chừng hai mắt. Đừng làm rộn, uống xong nước rồi nói nhanh một chút. Trương Thị nhìn mấy hài tử cười đùa liền cười tít mắt. Ngũ Lang rất nhanh đã uống nước xong, không trì hoãn nữa, liền đem quá trình Liên Thủ Tín đàm đạo nói sơ qua một lần. Cha đàm phán xong rồi, ba gian ngoài đều cho nhà ta thuê, còn có bàn ghế, bát đũa, những thứ này, một tháng chúng ta chỉ cần trả một chuỗi tiền. Một chuỗi tiền là 100 văn tiền, bình quân mỗi ngày thuê tốn không đến 4 văn tiền, giá tiền này rất rẻ rồi. Liên Mạn Nhi cơ hồ hoan hô ra tiếng. Cha cùng lão hòa thượng nói chuyện, lại để cho con trở về lấy tiền. Ngũ Lang nói, lão hòa thượng nói không cần viết chứng từ, nhưng theo con nói, chúng nên ghi cái chứng từ. Lát nữa ta đem giấy bút mang qua. Liên Mạn Nhi liên tục gật đầu. Ca, ca chưa nói thuê bao nhiêu thời gian hay sao? Cha nói trước thuê một tháng. Ngũ Lang nói, trước mắt là tháng chạp, sau đó là lễ mừng năm mới. Vào lễ mừng năm mới công trình trên núi khẳng định được nghỉ hai ngày. Cái này sẽ ảnh hưởng việc buôn bán của bọn họ. Liên Thủ Tín nghĩ làm thử trước một tháng, sau đó xem tình huống thế nào sẽ quyết định có làm tiếp hay không. Bởi vậy trước thuê một tháng, đỡ lãng phí tiền. Thế nhưng mà, nếu như làm ăn tốt, qua một tháng này, bọn họ có thể thuê được phòng nữa hay không, cũng là khó nói. Đến lúc đó nếu như bọn họ muốn tiếp tục ở cửa hàng, liền không thể không xây nhà. Trong lúc xây nhà đương nhiên không thể duy trì cửa hàng, đến lúc xây xong rồi, sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh. Liên Thủ Tín là một nông dân đơn thuần, nếu làm kinh doanh, sẽ phải đối mặt với cạnh tranh tàn khốc. Cho dù có chút mạo hiểm, nhưng là lãng phí mấy sâu tiền, so với tương lai vứt bỏ mấy chục, mấy trăm lượng bạc là hoàn toàn có thể. Một tháng quá ngắn, chúng ta muốn thuê, nên thuê lâu dài. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, rồi nói, ta thuê một năm a. Liên Mạn Nhi liền đi lấy tiền trong tủ. Đã coi ngày khai trương chưa? Trương Thị hỏi Ngũ Lang. Xem kỹ về thời gian, gần đây chính là ngày mai, nếu làm vào ngày này sợ không kịp. Sau đó là cuối tháng, tiếp đó lại là mùng 8 tháng chạp. Ngũ Lang nói, mùng 8 tháng chạp khẳng định quá muộn, nên là đợi đến cuối tháng. Trương Thị cũng hiểu như vậy là quá lâu. Về phần ngày mai, lại tựa hồ quá gấp, không biết có chuẩn bị kịp không. Mẹ, con đi xem phòng trước, nếu là có khả năng, ta liền tranh thủ ngày mai khai trương. Liên Mạn Nhi lấy tiền, trông thấy Trương Thị đang do dự, liền nói ra. Cứ làm như thế. Liên Mạn Nhi nói đúng ý Trương Thị, nàng lập tức gật đầu. Người một nhà thu thập chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Mạn Nhi tỷ, muội đi với mọi người được không? Liên Diệp Nhi nói, đối với gia đình Liên Mạn Nhi luôn luôn bận rộn, mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, Liên Diệp Nhi trong lòng đặc biệt hâm mộ, muội có thể giúp đỡ làm việc. Liên Mạn Nhi cười gật đầu. Mọi người ra khỏi cửa hướng miếu thổ địa mà đi. Tiến vào miếu thổ địa, Nguyên Đàn chạy đến đưa bọn họ đi vào trong phòng. Liên Thủ Tín đang cùng lão hòa thượng Thiện Sa ngồi nói chuyện. Liên Mạn Nhi đi đến trước, nói với Liên Thủ Tín ý định muốn thuê phòng một năm. Sư phụ Thiện Sa, người xem, chúng ta thuê một năm được không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 173, khai trương đại cát edit. Đào Lễ Quyên sư phụ Thiện Sa là một lão hòa thượng dáng người thấp bé, mặt mũi hiền lành, tiếng nói không cao, ngữ khí hòa hoãn. Một năm a, không phải là quá dài. Thủ Tín a, cái phòng kia ngươi không thuê thì cũng không có ai dùng, ngươi muốn thuê bao lâu cũng được. Lão hòa thượng nói như vậy, chính là không phản đối. Trên hiệp ước cứ ghi như vậy, thời gian thuê là một năm. Liên Mạn Nhi nói, chúng ta giao trước 2 tháng tiền thuê, về sau trả tiền hàng tháng. Không gấp, không gấp. Thiện Sa ha ha cười nói, vậy trước tiên viết hợp đồng a. Ngũ Lang đem giấy và bút mực để sẵn trên mặt bàn. Đúng vậy, Trương Thị nóng vội. Sư phụ Thiện Sa, hợp đồng viết xong, chúng ta đi nhìn xem phòng ở, cũng tiện dọn dẹp một chút. Chúng ta ý định khai trương vào ngày mai. Quê nhà hương thân, hợp đồng ghi hay không ghi đều được, ta tin các ngươi. Thiện Sa nói, tuy là hòa thượng, nhưng lão không tự xưng lão nạp. Xem ra Tiểu Bình không giống hòa thượng, chắc là có ẩn tình, Liên Mạn Nhi nghĩ. Giấy bút đều lấy ra rồi, vậy thì ghi a. Liên Thủ Tín nói, hắn làm mấy vụ làm ăn, đã thành thói quen dùng hiệp ước, hợp đồng để bảo đảm hòa ước song phương. Vậy hợp đồng do ai ghi đây? Liên Mạn Nhi ánh mắt chuyển hướng Ngũ Lang, Ngũ Lang mặt đỏ lên. Tuy hắn rất cố gắng, nhưng mới học viết chữ một thời gian quá ngắn, ghi hiệp ước, hợp đồng không được. Liên Mạn Nhi lại đưa mắt nhìn sang Thiện Sa. Ta không quen viết mấy cái này. Thiện Sa khoát tay áo, đại ca ngươi ở nhà không? A, không ở nhà. Vậy hãy để cho phụ thân ngươi đến ghi a. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, Liên lão gia tử xác thực là người thích hợp. Mặc dù bọn họ có thể tìm được người khác ghi hợp đồng, nhưng là không thỉnh Liên lão gia tử trình diện, người ngoài biết được, sợ là sẽ có lời ra tiếng vào. Vậy ta đi mời phụ thân ta tới. Liên Thủ Tín nói, thoạt nhìn là đối với Thiện Sa nói, nhưng thật ra là hỏi ý kiến Trương thị cùng mấy người con. Mẹ mới vừa rồi còn nói, muốn đáp ta chủ trì cho nhà ta thuê phòng, muốn chuẩn bị một bữa cơm. Dù không có viết hợp đồng cũng muốn thỉnh ông nội đến cùng nhau ăn cơm. Liên Mạn Nhi nói. Liên Thủ Tín nhìn Trương thị, vẻ mặt hết sức cao hứng. Đây là sự kiện lớn, vậy mời nhiều người chút a. Trương thị cùng với Liên Thủ Tín thương lượng. Còn muốn thỉnh ai cùng đi? Trong thôn, nhà ai có đại sự gì? Ví dụ như lần trước Liên Thủ Tín ở riêng. Bình thường cũng mời họ hàng thân thích. Còn có mấy vị đức cao vọng trọng trong thôn đến. Đại sư Liên Mạn Nhi cùng với Thiện Sa nói chuyện. Tiệc rượu sẽ bày ở trong miếu. Đại sư phụ cho cháu mượn chìa khóa. Nhà cháu sẽ ở phòng đó nấu cơm làm đồ ăn. Tốt, tốt, tốt. Thiện Sa gật đầu liên tục. Một lát sau mới nhớ tới gọi Nguyên Đàn mang chìa khóa đến. Sư phụ, con đưa bọn họ đi xem phòng ở. Nguyên Đàn cầm chìa khóa nói. Tốt, ngươi đi đi. Thiện Sa đáp ứng. Người một nhà chia làm hai nhóm. Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang đi mời Liên lão gia tử. Còn Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi cùng Liên Diệp Nhi còn có tiểu thất cùng Nguyên Đàn đi về khu phòng ngoài. Miếu thổ địa có ba gian phòng ngoài. Bố trí cũng khác những căn phòng bình thường. Từ ngoài cửa đi vào là một gian phòng lớn với hai phòng nhỏ hai bên, có hai cái cột nhà so với của Liên gia còn to hơn. Hai bên là hai cửa thông sang hai phòng. Bên phải là một gian phòng nhỏ, bên trong có một cái giường đất có lát gạch trên mặt, có vài chỗ đã hư hỏng. Trong phòng cũng không có bài trí gì khác. Phòng này vốn để cho người canh miếu ở, nhưng do miếu hương khói không thịnh, cũng vốn không có hòa thượng tới nơi này ở. Gian phòng bên trái khá rộng, bên trong không có giường, sát tường đặt vài cái bàn ghế linh tinh. Chính giữa phòng có một cánh cửa, mở thông ra phía đường lớn đi trấn Thanh Dương. Liên Mạn Nhi nhìn qua, trong lòng thật cao hứng. Phòng giữa bày thêm vài cái bàn, dùng để tiếp đãi khách nhân đến ăn sớm. Gian trái sẽ là phòng bếp, còn phòng nhỏ có giường có thể làm phòng nghỉ. Mấy gian phòng này cực thích hợp để làm cửa hàng. Căn bản là không cần sửa, chỉ cần quét tước dọn dẹp một chút. Ba gian phòng đều khá bụi bẩn, do không có người trụ, cũng không có người quét dọn. Phòng này vốn không có người ở, Nguyên Đàn tựa hồ có chút ngượng ngùng. Sư phụ không bảo ta quét dọn, ta liền một tháng qua dọn một lần. Ta liền quét sạch sẽ, rất nhanh thôi. Nguyên Đàn nói xong, liền cầm lấy cái chổi dựng cạnh bếp lò bắt đầu quét dọn. Liên Mạn Nhi không cùng hắn khách khí, cũng cầm khăn lau chùi. Trương thị lập tức ở dưới lò châm lửa nấu nước nóng, nước không có nóng. Liên Thủ Lệ cùng Triệu thị cũng đã tới rồi. Liên Thủ Tín trở về tìm Liên lão gia tử. Bọn họ mới biết được Liên Thủ Tín muốn mở hàng ăn, liền vội vàng lại đây, xem có thể giúp được gì không. Đều là người biết việc, không cần người ta nói, đều nhìn thấy việc để làm. Liên Thủ Lệ cầm chổi cùng Nguyên Đàn quét dọn, Triệu thị mang thêm củi, giúp đỡ Trương thị thiêu bếp lò. Phụ thân đến chưa? Trương thị hỏi. Phụ thân cùng lão tứ đi mời người. Triệu thị nói. rất nhanh đã nấu xong hai nồi nước sôi. Trương Thị, Triệu Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đều cầm lấy khăn lau cửa sổ, bàn ghế, bếp lò cao thấp, những chỗ có thể lau đều lau qua. Liên Mạn Nhi lại bảo Tiểu Thất cùng nàng đi xem xét bàn ghế trong phòng có thể sử dụng được hay không, cũng kiểm kê số lượng. Bọn họ thuê nhà cũng bao gồm mấy thứ này, viết hợp đồng cũng phải ghi ra cặn kẽ. Bàn ghế sợ không đủ đi. Tiểu Bình, còn có bát đũa gì nữa không? Liên Mạn Nhi liền hỏi Nguyên Đàn. Đều ở nhà kho phía sau, ta nói một tiếng với sư phụ, cho các ngươi chuyển lại đây. Nguyên Đàn nói. Nguyên Đàn nói xong liền chạy đi. Lát sau Thiện Sa bảo hai hòa thượng mở nhà kho đem ít bàn ghế, bát đũa cùng các đồ lặt vặt đều chuyển lại đây. Liên Mạn Nhi liền chọn những đồ còn tốt giữ lại, kiểm kê số lượng, giao cho Triệu Thị cùng vài người nữa đám người đi cỏ dừa. Đợi cho đến lúc Liên Thủ Tín, Liên Lão Gia Tử cùng khách mời lục tục đến, ba gian phòng đã được dọn dẹp sắp xếp gọn gàng. Trong phòng lớn bàn ghế kê hai bên, ở giữa là lối đi. Gian bếp dựa vào tường theo thứ tự bồn đầy nước, bàn dài đựng đồ ăn, bên cạnh là một chỗ thùng gỗ cùng chậu gỗ để rửa bát đũa. Sau đó là phòng nghỉ nhỏ, trên kháng đã muốn trải một tấm đệm giường mà Ngũ Lang mới từ nhà mang đến, bên cạnh là cái bàn thấp. Bên cạnh bàn vuông có bốn cái ghế, vị trí cạnh tường còn kê một cái bàn kỷ trà cao, ở phía trên Liên Mạn Nhi đặt một cái bình sứ thô béo lùn chắc nịch lờ, cái bình đó là nàng lấy ở trong đám vật linh tinh mà hòa thượng mang đến. Điều kiện có hạn, có thể bố trí thành như vậy đã là tốt lắm. Liên Mạn Nhi đối với sự bố trí phòng như vậy cảm giác rất vừa lòng, đáng tiếc không có hoa. Liên Mạn Nhi tự nhủ nói, nếu có bình hoa sẽ tạo cho phòng ở tăng thêm một chút tao nhã mỹ cảm, như vậy rất tốt. Qua vài ngày có thể có. Nguyên Đàn nhiệt tình nói sau miếu có mai vàng, chính là còn chưa có nở hoa, nụ hoa cũng mới có vài cái, đợi vài ngày nữa chắc nhiều hơn. Thật không? Liên Mạn Nhi có chút kinh hỉ. Mạn Nhi, con muốn cắm hoa à? Liên Mạn Nhi cùng Nguyên Đàn nói chuyện, Liên Thủ Tín nghe thấy được. Cha thấy đây không giống bình hoa, hình như là cái bình đựng trứng gà. Liên Mạn Nhi đầu đầy hắc tuyến, nghĩ rằng cha nàng sao lại thật thà như vậy chứ, nói khéo chút không được hay sao? Liên Thủ Tín nói xong nói, còn ha ha nở nụ cười, hoàn toàn không cảm nhận được Liên Mạn Nhi đang nhìn ai oán. Vị trí này được đó. Trương Thị cũng đi đến, đứng ở cạnh bàn trà, cao thấp đánh giá, ta đặt bàn thờ thần tài ở đây đi. Đúng vậy, bàn thờ thần tài. Liên Mạn Nhi hai mắt lập tức sáng lên, nàng sao lại không nghĩ tới. Buôn bán, cần nhất chính là thờ thần tài. Liên Mạn Nhi gật đầu. Lúc này, trong đầu nàng hoàn toàn không có hai chữ mê tín, hơn nữa cũng sắp sửa đem chuyện này quên sạch sẽ. Liên Thủ Tín lại cùng Trương Thị bàn bạc việc chuẩn bị đồ ăn, e rằng chuẩn bị không kịp. Trương Thị nói, không làm kịp sao? Liên Thủ Tín nghe Trương Thị nói như vậy, còn có chút sốt ruột. Cha đừng vội, mẹ nói giỡn thôi. Liên Mạn Nhi liền nở nụ cười. Ít nhiều Mạn Nhi có nhắc ta, ở trong miếu, còn có sư phụ Thiện Sa cùng ăn cơm, không thể làm thức ăn mặn. Tiệc chay ta không quen làm, vừa rồi chúng ta tìm người nhắn cho Duyệt Lai Tử Lâu Vũ trưởng quầy, làm cho hắn đưa một bàn tiệc chay đến. Trương Thị nói, ta lại nấu một nồi cơm, hấp chút bánh bao, là đủ rồi. Cũng là ngươi chu đáo. Liên Thủ Tín cười nói, khách mời đều tụ tập ở trong thiện phòng của Lão Hòa Thượng Thiện Sa. Liên Mạn Nhi liền theo Liên Thủ Tín tới, xem viết hiệp ước. Hiệp ước do Liên Lão Gia Tử chấp bút, viết rõ ràng thuê kỳ hạn một năm, mỗi tháng tiền thuê một chuỗi tiền, nội dung thuê bao gồm ba gian phòng, mặt khác còn có bàn ghế, bồn gỗ, chung nước, bát đũa cùng các đồ lặt vặt khác. Lập hiệp ước song phương, Liên Thủ Tín ký tên đồng ý, sau đó là Lý Chính, Liên Lão Gia Tử cùng vài người làm bằng chứng phụ ấn dấu vân tay. Hiệp ước ký xong, Liên Mạn Nhi trước hết xuất ra hai xuyến tiền, xem như trả trước hai tháng tiền thuê. Lát sau, tiểu nhị của tử lâu đưa tới tiệc chay, mọi người dùng xong cơm đều đi về. nghỉ ngơi một đêm, người một nhà liền công việc lu bù lên, dọn dẹp sắp xếp, còn phải đi trấn trên mua rượu, mua bột cùng xương heo, thịt heo, việc linh tinh nhiều lắm. Người một nhà làm việc đến gần nửa đêm, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, bọn họ liền lại bắt đầu bận rộn. Mặt trời vừa mới theo đường chân trời ló dạng, Liên Mạn Nhi mở to cửa chính của cửa hàng. Hàng ăn Liên gia chính thức khai trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, vạn sự khởi đầu nan edit, Đào Lễ Quyên. Sa cư gia ngày khai trương cửa hàng là một ngày nắng. Liên Mạn Nhi đem cửa lớn mở ra, liền thấy bên ngoài đã có khá nhiều người, hầu hết là có chút tò mò hướng bên này nhìn xem. Ngoài mái hiên cửa hàn treo một tấm rèm đỏ thẫm, phất phơ theo gió. Phía trên cửa chính còn dắt một tấm biển gỗ hình chữ nhật, hiện tại đang dùng lụa đỏ phủ lên.